Bản lĩnh ngông thần, chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 506. Bạn trai thành phố Phong, nhà họ Trần, mau, đổi trái cây đi, nhanh lên, lau nhà xong rồi mau hong khô đi, tốc độ nhanh lên. Quản gia họ Trần mồ hôi nhễ nhại không ngừng thúc giục người làm dọn dẹp. Ông cụ Trần đứng trong sân, mặt mày hồng hào, khá kích động, tính tới tính lui. Đây hình như là lần đầu tiên Sở Vĩnh Du tới nhà. Tuy rằng biết là vì đứa cháu ngoại kia của Lâm Sinh mà đến, nhưng trong lòng vẫn có chút được sủng mà sợ. Bởi vì tầng quan hệ này, ông ta hiện tại đi tỉnh thành. Nói khó nghe một chút, có gia tộc nào dám không coi ông ta là khách quý? Nếu không phải biết tính tình của Sở Vĩnh Du, thì quy mô nhà họ Trần sớm mở rộng gấp nhiều lần rồi. Lúc này, một chiếc xe thể thao của Porsche chạy tới dừng lại. Sau khi Trần Hạo Hiên xuất hiện, lập tức có người đến lái xe rời đi. Ông ơi, chị con đâu? Chí nhớ gì thế? Con quên chị gái con đi hẹn hò rồi à? Ông đã gọi điện cho nó rồi. Đang gấp rút về, nhìn xung quanh, Trần Hạo Hiên lại nói. Chỉ hai người chúng ta. Ông, thế trận này cũng quá nhỏ rồi đi. Ông cụ Trần cau mày. Đồ khốn kiếp, con không biết tính cách của Sở Vĩnh Du. Mấy đứa ba con ông cũng không dám cho xuất hiện. Hai người chúng ta tiếp đãi được rồi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Sinh được quản gia đưa ra ngoài. Ăn mặc rất dễ thương. Ông ngoại, cha nuôi của con còn chưa tới sao? Ông cụ Trần cười. Sắp tới rồi, hôm nay Lâm Sinh thật đẹp trai. Chờ lát cha nuôi con thấy, nhất định sẽ khen con. Đang nói chuyện thì một chiếc xe khác chạy tới. Trần Việt và một thanh niên đẹp trai xuất hiện. Ba, Vĩnh Du còn chưa tới sao? Thấy vậy, Trần Việt thở phào nhẹ nhõm. May mà cô đến kịp lúc. Sở Vĩnh Du thật sự khiến bọn họ trở tay không kịp. Nhưng mà Trần Hạo Hiên liếc mắt nhìn thanh niên, vội vàng hỏi Trần Việt, chị, hôm nay định cho anh Sở gặp Miêu Duệ sao? Miêu Duệ, đó là một thanh niên, đến thành phố Phong đầu tư vào nông nghiệp, sau một lần tình cờ gặp gỡ với Trần Việt, dần dần hẹn hò với nhau. Cũng chính Miêu Duệ này đã khiến Trần Việt thoát khỏi cái bóng của Sở Vĩnh Du. Lên kế hoạch để thử bắt đầu một cuộc sống mới. Giấy không gói được lừa. Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải gặp. Vừa hay gặp luôn ở đây đi. Ông cụ Trần không nói gì. Dù sao thì địa vị của Trần Việt trong nhà họ Trần cũng cao ông hơn rất nhiều. Miêu Duệ, chị tôi có thể gọi là Vĩnh Du. Nhưng anh cũng chạc tuổi tôi. Sau này phải gọi là anh Sở. Nhớ nhé. Nhìn Trần Hạo Hiên một cái, Miêu Duệ cười gật đầu. Được rồi, Trần Việt thường nhắc tới với ông. Cuối cùng cũng có thể gặp người thật rồi. Đúng lúc này, 10 chiếc Việt dã Brave Warrior lái tới. Sở Vĩnh Du xuống xe. Lâm Sinh lập tức chạy tới. Cha nuôi. Sở Vĩnh Du mỉm cười bế Lâm Sinh lên. Thật sự rất vui vẻ. Thằng nhóc lại lớn rồi hữu nhắc con mãi. Xem thử ba mua cho con quà gì này. Đặt Lâm Sinh xuống, Sở Vĩnh Du mở thùng sau chiếc xe Brave Warrior ra. Lấy ra một chiếc xe máy xúc. Có thể lái được, cái gầu phía trước có thể dùng để đào. Vừa mới mua ở cửa hàng. Nhưng mà, Lâm Sinh khinh thường nói. Cha nuôi, loại máy xúc này là đồ chơi mẫu giáo của chúng con đó. Thật nhàm chán, bầu không khí vốn nhu hòa. Bởi vì câu này của Lâm Sinh mà khẩn trương đến không thể tưởng. Trần Việt phản ứng lại, cho Lâm Sinh một cái tát vào mông. Con nói gì đó, cha nuôi con từ tỉnh thành xa xôi đến. Nhìn con đi, còn chê đồ chơi là sao? Lâm Sinh bắt đầu khóc ngay. Vừa nói vừa khóc, hu hu, vốn là thế mà, món đồ chơi này rẻ tiền. Con không muốn, Trần Việt định đánh, nhưng Sở Vĩnh Du lại lên tiếng. Chị Trần, đừng đánh con nít không sai, chỉ có thể nói là môi trường không đúng. Hay là để Lâm Sinh học nhà trẻ công lập đi. Nói đoạn, ông cụ Trần vội vàng đồng ý, đúng vậy. Ông cũng có kế hoạch này. Bọn nhỏ bây giờ còn biết so đo nữa. Sở Vĩnh Du dỗ dỗ. Lâm Sinh mới nín khóc. Uất ức nói xin lỗi với Sở Vĩnh Du. Cha nuôi, xin lỗi. Sở sờ đầu Lâm Sinh. Sở Vĩnh Du nở nụ cười. Không sao hết, cha nuôi chấp nhận lời xin lỗi của con. Trần Việt lúc này mới kéo Miêu Duệ, mở miệng nói. Vĩnh Du, để tôi giới thiệu anh ấy với cậu. Anh ấy tên là Miêu Duệ. Hiện tại anh ấy là bạn trai của tôi. Chỉ nhìn thoáng qua ước lượng một chút, Miêu Duệ lập tức căng thẳng, tay vươn ra khẽ run. Chào anh Sở, bắt bắt tay. Sở Vĩnh Du hỏi, xin chào, nhìn ánh mắt anh, dường như biết tôi sao. Miêu Duệ trong lòng lộp bộp, vội vàng nói, Trần Việt thường xuyên nhắc tới anh Sở với em, coi như có biết, ha ha, hôn nhân là điều thiêng liêng. Một khi đã quyết định thì phải sống thật tốt, tâm tư khác, cuối cùng đều phải thu lại. Nói xong câu cuối cùng, Sở Vĩnh Du bế Lâm Sinh bước về phía nhà. Ông cụ Trần và Trần Hạo Hiên vội vàng đi theo. Còn Trần Việt thì an ủi Miêu Duệ. Vĩnh Du đôi khi rất nghiêm túc. Anh đừng để trong lòng. Miêu Duệ mỉm cười. Không sao. Sở Vĩnh Du là cha nuôi của Lâm Sinh. Quan tâm đến đời sống tình cảm của em cũng là nên mà. Em vào trước đi. Anh đi gọi điện thoại. Được. Sau khi Trần Việt rời đi, Miêu Duệ vào hoa viên bên cạnh. Lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Ba, con vừa nhìn thấy Sở Vĩnh Du. Con sao lại cảm thấy? Hình như anh ta nhìn ra gì đó. Nhìn ra cái gì? Đừng nghi thần nghi quỷ. Tất cả thân phận của con đều không có vấn đề gì. Đến cả Sở Vĩnh Du cũng không tra ra được gì. Nhiệm vụ của con mau chóng khiến Trần Việt mang thai đứa con của con. Miêu Duệ miễn cưỡng thở phào một cái. Con hiểu rồi. Trong phòng, Sở Vĩnh Du vừa chơi với Lâm Sinh vừa cùng Trần Việt tán gẫu. Chị Trần, lần trước tôi nhớ chị nói chị cũng sẽ chuyển đến tỉnh thành. Để Lâm Sinh đi nhà trẻ bên kia. Sao đột nhiên không có động tĩnh gì? Trần Việt ngược lại đỏ mặt. Vậy không gặp được Miêu Duệ nữa. Anh ấy ở thành phố Phong. Tôi... Có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ. Nhíu mày, Sở Vĩnh Du hỏi, Miêu Duệ này, chị thật sự định tiến tới sao? Nhìn Sở Vĩnh Du, Trần Việt sửng sốt, Vĩnh Du, có vấn đề gì không? Tạm thời vẫn chưa, Miêu Duệ này, Sở Vĩnh Du chắn chắc, tuyệt đối không phải thông qua Trần Việt quen biết mình. Hoặc là nói, thứ biết được, rất nhiều, chỉ có như vậy mới có ánh mắt căng thẳng như vậy. Anh phải đi điều tra một chút. 2 giờ sau, Sở Vĩnh Du không chịu ở lại đây qua đêm. Bước ra ngoài, bị đám người nhà họ Trần tiễn ra. Leo lên chiếc xe Brave Warrior rời đi. Vừa ra khỏi nhà họ Trần bước ra. Tường Vi liền nói. Anh Sở, anh nhờ kiểm tra Miêu Duệ kia. Thông tin từ tổng bộ đã chuyển đến điện thoại di động của anh. Mở điện thoại lên. Vừa vặn thấy tin nhắn của Tam Các Lão cũng được gửi đến. Cậu chủ, thông tin của Miêu Duệ đã được xác minh. Hiện tại tôi sẽ gửi cho cậu. Kết hợp hai bên, Sở Vĩnh Du ngược lại muốn xem thử xem Miêu Duệ là thứ yêu ma quỷ quái gì. Cách chương.